Bách Thảo Triết, quyển 2 chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 24. Ngón tay mảnh khảnh thực nhẹ nhàng liền tham vào hoa kính, nhắm chặt ngón tay xâm nhập khiến cho nội vách hồng nhạt không ngừng bị lộ ra mị thịt diễm lệ. Hảo, thoải mái, Lạc Ngọc tận tình rên rỉ, không nhìn tới Huyền Hoài Cẩn khuôn mặt cơ hồ đỏ ửng, mà biên độ chấn chỉ lớn hơn nữa. Tùy hắn trêu chọc, Huyền Hoài Cẩn dãy dụa cũng càng phát ra kịch liệt lên. Buông, Huyền Hoài Cẩn giống, sắp không khống chế được. Tuy rằng Lạc Ngọc cũng không có trói chặt tay hắn, nhưng đem đặt ở mông hạ, lấy này cố định, hắn liền dẫy không ra. Biểu diễn, còn không có chấm dứt đâu. Lạc Ngọc hưng chí lại dần dần ngẩng cao, hắn hít sâu một hơi, đem ba ngón tay thân vào trong cơ thể. Ngô, mẫn cảm thân thể lập tức cảm nhận được một trận run rẩy, Lạc Ngọc thượng động tác nhanh hơn, ba ngón tay rất nhanh ra vào, mang đến cảm giác vui thích. Mà thân thể hắn cũng tùy động tác ngón tay cao thấp phập phồng, thường thường cọ sát chứ Huyền Hoài Cẩn dâng trào. Tuy rằng bị trói buộc nhưng tiểu Huyền Hoài Cẩn vẫn là không ngừng tràn ra bạch dịch, hơn nữa Lạc Ngọc thân mình dịch thể, dần dần biến đầy huyệt khẩu phụ cận thấp dính dính, mỗi lần va chạm đều phát ra. Mi, chi ba, tiếng vang, nha, đều thấp đâu. Lạc Ngọc vẻ mặt thuần khiết nhìn Huyền Hoài Cẩn bụng cùng hắn cái mông giống nhau, hai nơi đều dính đầy bạch dịch. Chỉ thấy hắn rút ra ngón tay, dính chút bạch dịch đồ ở tại huyệt khẩu kia diễm lệ màu đỏ liền phai nhạt không ít nhưng càng thêm. Mị. Hô, Huyền Hoài Cẩn thở dốc càng ngày càng nặng, dãy dụa khí lực cũng càng lúc càng lớn, muốn áp chế Lạc Ngọc. Ôi chao, Lạc Ngọc có chút kinh ngạc Huyền Hoài Cẩn khí lực thành lớn, ý thức được chính mình giờ phút này thể lực cực hạn, hắn quyết định trực tiếp nhảy đến cuối cùng, đến cái lợi hại điểm kích thích nhìn xem có thể hay không cớ lên hoàng thúc. Thú tính, chỉ thấy hắn đột nhiên đảo lộn thân thể theo ngưỡng tọa biến thành nằm úp sấp chứ, hai tay xanh tại Huyền Hoài Cẩn đùi hai sườn đè lại cổ tay đối phương, toàn bộ vùi đầu vào hạ bụng hắn, mà hai chân còn lại là quỳ thật to mở ra quỳ cái mông nâng lên cao cao, vừa vặn nằm ở Huyền Hoài Cẩn khuôn mặt phía trên, khoảng cách không đến một sợi chỉ. T, Huyền Hoài Cẩn vì Lạc Ngọc lớn mật động tác hít sâu một hơi, thân thể lại càng thêm hưng phấn. Phân thân bị khoang miệng ấm áp Lạc Ngọc trói buộc dâng trào đứng thẳng, vào thật sâu ở tại Lạc Ngọc ít hầu. Mà Lạc Ngọc hoa huy, tê lại ở hắn trước mắt diễm lệ nở rộ chứ co rút lại chứ huyệt khẩu tham lam đem chung quanh này ở phía trước mặt thượng bạch dịch hít vào dũng đạo, thường thường tích lạc một chút dính ở tại Huyền Hoài Cẩn trên mặt. Tí tách tiếng vang đồng tác giả hai người rên rỉ tiếng thở dốc làm tăng thêm càng thêm nhiệt lưu. Hoàng thúc có nghĩ là nhìn xem cẩn thận chút. Lạc Ngọc một bên phun ra nuốt vào tiểu Huyền Hoài Cẩn thẳng đứng, một bên hàm hồ nói, khi nói chuyện răng lơ đãng va chạm làm cho Huyền Hoài Cẩn lại khó kìm lòng nổi. Tử, tế, ồ ồ thở dốc Huyền Hoài Cẩn gian nan hộc ra hai chữ tiêu hóa Lạc Ngọc trong lời nói hàm nghĩa. Chính là, như vậy nga, Lạc Ngọc một bàn tay phản nhiễu đến trên lưng, xương sống xuống phía dưới dao động thẳng đến khi chạm đến hoa huy. Tê phía trên, một, hai, ba ngón, Lạc Ngọc ba ngón tay rất nhanh thân nhập hoa huy. Tê bên trong, ở ba phương hướng dùng sức tạo ra nội vách tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Hoài Cẩn lúc này đã muốn sợ ngây người, khoảng cách như thế gần làm cho hắn tinh tường thấy được hoa huy. Tê ngoại duyên mỗi một chỗ mặt nhăn điệp cùng với hoa huy. Tê bên trong không ngừng mấp máy co rút lại chứ hồng nhạt nội vách tường. Cũng bởi vì hoa huy, tê mở rộng miệng, phía trước bạch dịch lập tức toàn tích lạc xuống dưới, khiến cho trên môi, mũi hắn, đều nhiễm đầy màu trắng. Hắn kìm lòng không đậu vươn đầu lưỡi, có lẽ là thể lực chống đỡ hết nổi, Lạc Ngọc sớm đè thấp thân thể, hắn chỉ cần vươn đầu lưỡi có thể dễ dàng đụng chạm đến xinh đẹp hoa huy. Tê kia, a, hoàng thúc, ngươi, hoa huy, tê khẩu truyền đến thấp nhiệt liếm lộng làm cho Lạc Ngọc rất là ngoài ý muốn, kiều mị rên gì cũng không tự giác tràn ra trong miệng. Có lẽ là bởi vì nửa người dưới bị trói buộc thống khổ làm cho Huyền Hoài Cẩn khó có thể chịu được, hắn dùng lực liếm hôn chứ hoa huy. Tê trước mắt tựa hồ muốn mượn này đến rời đi lực chú ý, mà hắn hành động gây cho Lạc Ngọc khoái cảm khó có thể nói thành lời. Càng sâu giả, Huyền Hoài Cẩn nhưng lại đem đầu lưỡi tham vào hoa kính bên trong, đầu lưỡi ở bị Lạc Ngọc lấy tay tạo ra nội trên vách đá du động rất nhanh co rúm làm cho nội vách tường hưng phấn mà kịch liệt co rút lại. Huyền Hoài Cẩn cảm xúc dần dần đến tối cao điểm, hắn khí lực càng lúc càng lớn, hắn dùng lực dẫy dụa áp chế Lạc Ngọc. Chiếm được tự do, Huyền Hoài Cẩn lập tức ôm lấy thắt lưng Lạc Ngọc, hai người tư thế lập tức cuốn lại đây. Huyền Hoài Cẩn dùng sức nâng lên hai chân Lạc Ngọc, đưa hắn cái mông nhắc tới giữa không trung, môi trực tiếp phúc thượng hoàn toàn nở rộ hoa huy. Tê, dùng sức hút, hai tay cũng dùng sức vuốt ve Lạc Ngọc thân thể. Lạc Ngọc không chút nào chống cự thả lỏng chính mình, tùy ý Huyền Hoài làm. nhìn Lạc Ngọc xinh đẹp vặn vẹo thân thể, Huyền Hoài Cần ngẩng đầu, đỡ thắt lưng hắn, một cú thúc toàn bộ liền tiến nhập trong cơ thể Lạc Ngọc. Hắn cũng không có cởi bỏ dây thừng trói buộc phía trên, bởi vậy tùy hắn ra vào, dây thừng nổi lên cũng ma sát Lạc Ngọc nội vách tường, tuy rằng dây thừng rất nhỏ, nhưng đối với nội vách mẫn cảm mà nói cũng là cực kỳ mãnh liệt kích thích. Lạc Ngọc rên rỉ khi đoạn khi tục hắn hai chân dùng sức kẹp lấy thắt lưng Huyền Hoài Cẩn, thân thể còn lại là đại lực vặn vẹo phối hợp chứ Huyền Hoài Cẩn tiến nhập. Không biết qua bao lâu, Huyền Hoài Cẩn đem phân thân rút đi ra, rất nhanh giải khai dây thừng, sau đó càng thêm kích thích mãnh lực va chạm điểm mẫn cảm trong cơ thể Lạc Ngọc gầm lên một tiếng, hai người đang đạt tới cao trào. Cách chương.